Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, trang 470. Người đã từng nói qua muốn cứu ta đi ra ngoài, hắn tựa hồ căn bản không có đem vừa mới a chết kia một đao để ở trong lòng, nghe thấy những lời này. A chết hô hấp cứng lại. Ngay sau đó trong đầu bay nhanh hiện lên phía trước gặp được nữ nhân kia đối hắn nói qua nói. Còn có phía trước chính mình đã từng đối Hoa Thuyền Cổ Vương tiến hành một loạt suy luận, toàn bộ trên đường phố ngay ngắn trật tự, rõ ràng đều là kẻ điên, lại cố tình ở dựa theo một loại người bình thường trật tự ở vận chuyển. Giống như là có người ở cực lực áp chế cái này Hoa Thuyền Trung không bình thường, ý đồ làm nó bình thường vận tác giống nhau, rõ ràng là một cái kẻ điên nhóm nơi tụ tập. Nơi này đầy đường lại tất cả đều là xinh đẹp nữ nhân, ăn mặc hoa mỹ quần áo, mang sang quý trang sức, chút nào nhìn không ra khác bình trung bần cùng hoặc là tràn ngập chém giết cảnh tượng. Tối hôm qua tương ngộ nữ nhân kia nói Hoa Thuyền là kẻ điên nhóm ra. Nàng nói lời này thời điểm, cái loại này ôn nhu ánh mắt cùng nói chuyện ngữ khí, giống như là đem vị kia cổ vương coi như chính mình thần linh giống nhau. Đúng vậy, thần linh, A Chiết rõ ràng có thể đem như thế khổng lồ một cái bình quản lý hảo yêu cầu như thế nào. Khủng bố thủ đoạn, hắn đã từng cho rằng như vậy bình chủ nhân có lẽ là cái tính cách thập phần áp lực kẻ điên, hắn đã từng thói quen người bình thường sinh hoạt. Cho nên mới sẽ cố ý bịa đặt như vậy một cái kỳ kỳ quái quái bình. Thậm chí còn ở trong lòng cười nhạo qua đối phương cứng nhắc cùng cổ quái. Tựa như một cái đồ cổ, chính là liền ở vừa rồi hắn bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận. Có lẽ cái này bình sinh ra cũng không phải bởi vì cổ vương là cái đồ cổ, mà là bởi vì cổ vương là một cái quá mức sạch sẽ người, hắn tưởng quá đơn thuần. Suy xét cũng thực đơn thuần nguyên nhân gây ra tạo thành một cái tứ bất tượng bình, nguyên nhân chính là vì như thế. Hoa Thuyền Thượng mọi người mới có thể đem hắn làm như là thần linh. Tựa như ngày đó gặp được nữ nhân kia giống nhau, A Chiết cũng không rõ ràng hắn bản nhân có biết hay không điểm này, bởi vì ở hắn xem ra, hắn giống như vẫn luôn ở bài xích kẻ điên. Hắn chán ghét kẻ điên hết thảy, nỗ lực hướng tới người bình thường sinh hoạt. Hoa Thuyền người có biết hay không bọn họ thần linh trong miệng đã từng nói qua, muốn thoát đi nơi. Này, nói đâu, chỉ sợ cũng không biết, người kia nói lời này thời điểm. Thần trí lại là thanh tỉnh vẫn là hỗn độn đâu. Chính là nếu hắn không phải một cái kẻ điên nói, hắn hẳn là sẽ là một cái thực thiện lương người. A Chiết này sẽ thế nhưng cảm thấy chính mình gì? Thường chấn định, hắn nghĩ kỹ rồi hôm nay muốn chết ở chỗ này, bởi vì hắn tới khi Thiên Dịch Lâu giao cho hắn nhiệm vụ. Chính là giết chết cổ vương, hắn vốn tưởng rằng vĩnh viễn đều sẽ không có cơ hội sự tình. Hiện tại cơ hội cứ như vậy xuất hiện ở hắn trước mặt, chương 265 nói dối cơ hội đều là giây lát lướt qua. Khả năng lúc này đây không bắt lấy, liền vĩnh viễn cũng sẽ không có, giết chết một cái cổ vương là cỡ nào khó được cơ hội. Này A Chiết cũng đều rõ ràng, cổ vương là một loại thực tàn nhẫn, rất nguy hiểm tồn tại. Nếu nói giết cổ vương là Thiên Dịch Lâu cho hắn hạ mệnh lệnh nói. Như vậy tư tâm, A Chiết chính mình kỳ thật cũng là không nghĩ buông tha bất luận cái gì một cái xuất hiện ở chính mình trước mắt cổ vương, hắn có lẽ so những người khác đều càng thêm rõ ràng cổ vương là một loại cỡ nào đáng sợ đồ vật. Cho nên lần này Thiên Dịch Lâu mới có thể phái tuổi trẻ nhất hắn tới, trên hoa phố mọi người đem cổ vương coi làm là bọn họ thần. Trên thực tế cổ vương xác thật là thần, ở hắn loại này phàm nhân trong mắt là vĩnh viễn chạm đến không đến thần, bọn họ vừa ra tay thường liền sẽ tạo thành toàn bộ giang hồ dung chuyển, ai cũng vô pháp thương bọn họ mảy may, bởi vì tới rồi bọn họ cái kia nông nỗi, bọn họ đã sớm đã chém giết vô số người, trên đời sở hữu ác quỷ cũng không có bọn họ ác. Trong tay bọn họ lây dính huyết tinh, chỉ sợ liền bọn họ chính mình đều không đếm được, bọn họ chính là tồn tại ác quỷ. Cho nên A Triết Tư Tâm đã từng cảm thấy cho dù là đem như vậy ác quỷ đưa vào địa ngục, giống như cũng không phải một kiện cỡ nào kỳ quái sự, liền tỉ như nói trước mặt, đậu đỏ, hai người tay nắm tay ở trên phố chạy như điên cũng chỉ là không lâu phía trước sự. A Triết còn nhớ rõ, nàng mềm mại tay cùng trên người hương khí, hắn hiện tại thoạt nhìn bộ dáng có bao nhiêu ôn nhu, chính là này cũng không đại biểu hắn tựa như mặt ngoài giống nhau ôn hòa. A Triết biết hắn là sẽ ăn người, chỉ cần là hôm qua tại đây trên hoa phố trải qua hết thảy là có thể làm A Triết minh bạch, cái này Bình Cổ Vương là một cái cỡ nào đáng sợ người. Bình là nhất có thể phản ứng ra Cổ Vương chân thật bộ dáng. Bởi vì Bình trước nay đều sẽ không nói dối, cho nên cho dù trước mặt đậu đỏ tay như cũ là nhu nhược, không có xương, trên người như cũ tản ra nhàn nhạt hương khí. A Triết cũng như cũ rất rõ ràng, nàng, cực chính mình là bất đồng. A Triết nghĩ tới lúc này đây tới khi Thiên Dịch Lâu đối cái này Cổ Vương suy đoán cùng các loại phán đoán, cứ việc Cổ Vương phi thường thần bí, rất nhiều tin tức đều là không biết, nhưng Thiên Dịch Lâu lại là một cái địa phương nào sao có thể sẽ bởi vì loại này việc nhỏ mà một chút chuẩn bị đều không có. Cổ Vương hỉ nộ vô thường, hơn nữa mỗi một cái Cổ Vương tính cách đều rất là bất đồng. Bọn họ đầu óc chung có chút quan niệm đều đã là vặn vẹo, cùng thường nhân không giống nhau. Nếu nói kẻ điên cũng chỉ là một cái vừa mới bắt đầu có dỉ sắt thực thiết khí, như vậy Cổ Vương mặt trên đã sớm đã bị dỉ sắt bao trùm, nhìn không ra nó nguyên lai bộ dáng. Trước mặt cái này Cổ Vương tuy rằng cùng mặt khác Cổ Vương có rất nhiều không giống nhau, nhưng có chút địa phương chung quy vẫn là chung, liền tỉ như Cổ Vương vĩnh viễn đều là một ít cực đỉnh kẻ điên. Lấy người bình thường tư duy đi phỏng đoán bọn họ rốt cuộc suy nghĩ cái gì đã không có gì ý nghĩa, cho nên này sẽ A Triết cũng không có muốn đi truy vấn đối phương vì cái gì sẽ cố ý lộng đậu đỏ như vậy một cái tên lừa gạt chính mình, lại cùng chính mình làm bộ làm tịch chơi cả đêm là vì cái gì. A Triết đêm này toàn bộ đương thành là Cổ Vương nhất thời tâm huyết dâng trào, hoặc là Cổ Vương đối với một cái không cẩn thận xâm nhập hắn Bình tiểu trùng tử thương hại. Thương hại với một cái sấm bỗng nhiên xâm nhập nhỏ yếu già, tò mò với hắn bệnh trăm ngàn chỗ hở nói dối. Cho nên cứ như vậy đi bước một xem hắn ở nói dối chung dãy rùa. Cổ Vương thật là một cái rất khó lấy năm lấy người. A Triết như vậy nghĩ, đối diện Hoa Vinh Nguyệt không biết hắn nghĩ đến cái gì, nhưng trong lòng đối sách cũng coi như là suy nghĩ ra tới. Hết chương.